Chương 46, Bác Minh Dạ nổi giận 2. Huyền Chính nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, liền xem như không có Quỷ Vương Điện Hạ, còn có nàng tôn nữ sư phụ, coi như Quỷ Vương Điện Hạ không đáp ứng hôn sự, chỉ cần Ngộng Nhi sư phụ ra mặt liền không quan hệ rồi. Đương nhiên, Phệ Nguyệt Điện cũng giống như vậy nghĩ tới đây, Huyền Chính nhìn về phía mấy cái kia trưởng lão và Huyền Dương, lạnh giọng mở miệng, đem cái kia hai cái Phệ Nguyệt Điện người bắt lại giết. Huyền Trọng Nguyệt cũng giống vậy, Ngọc Lưu nghe vậy, rút ra bên hông bội kiếm, cùng Mộ Dung cùng một chỗ đứng ở Trọng Nguyệt trước mặt thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt đem hai người kéo ra, âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ lập tức rời đi nơi này, chủ tử các ngươi chỉ là để cho các ngươi bảo hộ ta, không để cho các ngươi vì ta hy sinh. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu tránh thoát Trọng Nguyệt tay, nhìn xem Trọng Nguyệt con mắt nói ra, đây là chúng ta tự quyết định, cùng chủ tử không quan hệ. Nhìn thấy dạng này Ngọc Lưu, nếu như là trước đó, Trọng Nguyệt tất nhiên sẽ cười khổ không thể, thế nhưng là đây không phải trước đó, Ngọc Lưu cho người ta cảm giác giống như là nàng tên một dạng, như Ngọc Ôn Nhu, cho dù biết rõ Ngọc Lưu tính cách không phải biểu hiện ra ngoài như thế, có thế Trọng Nguyệt QNZ không nghĩ tới Ngọc Lưu tính tình vờ ơ y ma như vậy quật cường thôi, nàng QNZ không thế nào thích Ôn Nhu người câu môi cười cười, Trọng Nguyệt từ áo bào bên trong lấy ra Ngọc Lưu một lần nữa cho nàng truy thủ. Nhìn xem Ngọc Lưu cùng Mộ Dung mở miệng. Nói ra, vậy chúng ta liền sống sót gặp hắn. Trọng Nguyệt không có nói rõ cái kia hắn là ai, thế nhưng là Ngọc Lưu cùng Mộ Dung lại rất rõ ràng. Hai người nhẹ gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng, đều không có lại nói gì nhiều. Huyền Khê nhìn xem mấy người, cười lạnh một tiếng, thực sự là không biết tốt xấu. Sắp chết đến nơi còn bật cười, rốt cục có thể triệt để thanh lý mất Huyền Trọng Nguyệt cái phế vật này. Huyền gia mấy cái trưởng lão cũng là thất giai võ giả, mà Ngọc Lưu cùng Mộ Dung chỉ là lục giai võ giả, Trọng Nguyệt cho ăn bể bụng có thể đối phó một cái ngũ giai võ giả, ba người căn bản cũng không phải là mấy cái kia lớn lên đối thủ cũ, nhưng không có cầu xin tha thứ từ chính sảnh đánh đi ra bên ngoài, một đoàn người QNZ từ phòng khách đi ra ngoài. Băng kiếm Ngọc Lưu gầm thét một tiếng, trước mặt bỗng nhiên nổi lên mấy cái băng kiếm làm vung tay lên, những cái kia băng kiếm liền hướng về cùng Ngọc Lưu đánh nhau người trưởng lão kia bay đi. Đối diện trưởng lão thấy vậy, một chút cũng không kinh hoàng, chỉ thấy trong hai tay hắn xuất hiện hai đám lửa đi, hỏa diệm hướng phía trước vung lên, liền cùng băng kiếm đụng vào nhau, lập tức hòa tan Ngọc Lưu băng kiếm. Trưởng lão kia thực lực cao hơn Ngọc Lưu, cho nên công phá Ngọc Lưu băng kiếm về sau, ngọn lửa kia liền hướng về Ngọc Lưu bay đi. Nhìn thấy ngọn lửa kia bay tới, Ngọc Lưu trong tay quang mang chớp nhấp nháy, đồng thời hô Thổ Thuẫn. Chỉ thấy Ngọc Lưu vừa dứt lời, trước mặt nàng lại đột nhiên xuất hiện bùn đất hình thành tâm chắn hỏa diễm đụng ở trên khuôn mặt, lập tức biến mất, mà cái kia Thổ Thuẫn QNZ bởi vì hỏa diễm va chạm vỡ vụn ra, bùn đất rơi xuống đất. Ngọc Lưu đối diện trưởng lao nhíu nhíu mày lại, hắn không nghĩ tới, nàng lại là song hệ nguyên tố sư cự hỏa chi lực. Một bên khác, Mộ Dung thân kiếm vung lên, toàn bộ trên thân kiếm đều phủ đầy hỏa diễm. Cái kia cùng Mộ Dung đánh nhau trưởng lão kèm chút bị ngọn lửa đốt người tiểu mục thấy cái kia lão giả thối lui, Mộ Dung lạnh lùng hô một tiếng mới nghe được cái này tên, đám người còn hơi nghi hoặc một chút, cái này tiểu mục là ai? Ai nháy mắt sau đó, Mộ Dung trong tay háo đột nhiên chui ra một cái sợi đằng, hướng về trưởng lão công đánh tới. Thấy vậy tình huống, tất cả mọi người hơi kinh ngạc, thực vật hệ, đó là chỉ có một hệ nguyên tố sư mới có thể bồi dưỡng thực vật hệ.